Chương 1298, Viễn Cổ Thú Thế 56. Từng Nôn Minh tuy rằng cũng là đại vu, nhưng mà khi đó hắn cùng cái khác đại vu giống nhau, cũng không bị song song ảnh hưởng lo lắng hết lòng vì trị hạ các thú nhân qua ngày lành cố gắng. Cùng mặt khác thú nhân khoảng cách quá xa, bị thú nhân e ngại lại không có thân cận, tự nhiên cũng không có hiện tại thụ hoang nền. Thêm hắn không dài ra hiện, vừa xuất hiện lại lạnh như băng, càng không có nữ thú nhân dám to gan đối với hắn phát hoa si. Nhưng mà bây giờ Ngôn Minh lại bất đồng, đã thấy nhiều đối với hắn là thật tâm thích, hoặc là những bộ lạc khác tính kế suy nghĩ trèo lên hắn, hảo gia nhập hy vọng thành nữ thú nhân nhiều không đếm được, hoa này ngốc ánh mắt hắn nhìn đến phun. Cho nên Tô Tĩnh Hảo từng gợi ra Ngôn Minh chú ý, nhượng Ngôn Minh cảm thấy thú vị mê trai biểu hiện, giờ phút này ngược lại đưa tới Ngôn Minh ác cảm. Không đề cập tới Tô Tĩnh Hảo giờ phút này đưa tới Ngôn Minh ghét, tình huống hiện tại thật không tốt, bởi vì muốn tốt cho Tô Tĩnh cái này một bộ nhào, ngã xuống nhóm người này đúng lúc là té ngã tại mánh mã tượng đội tiến lên trên đường. Giờ phút này tại phía trước song song đi mánh mã tượng đã đến trước mặt mọi người, chân thật cao nâng lên, mắt thấy liền muốn rơi xuống, liền tại đây mánh mã tượng nhấc chân thời điểm, chân hạ đột nhiên liền hơn vài cái thú nhân. Cái này mánh mã tượng đều không phản ứng kịp. Chân còn tại rơi xuống, mà mánh mã tượng trọng tải cỡ nào cực lớn, cái này một chân rơi xuống, không thiếu được muốn đạp thương vài người. Cũng liền Tô Tĩnh Hảo tâm khá lớn, lúc này lại vẫn cô mê trai Ngôn Minh, bên kia Ngôn Minh chỉ tới kịp chán ghét chừng mắt nhìn Tô Tĩnh Hảo một chút, đưa tay chảo bên người gần nhất hai cái thú nhân liền vọt ra ngoài. Đáng tiếc Ngôn Minh động tác vẫn là vô dụng, kia mánh mã tượng phát hiện mình chân dưới có người. Rốt cục vẫn phải tại thời điểm mấu chốt đổi cái địa phương rơi xuống. Vốn lần này là có thể né tránh người, ai biết có cái xui xẻo thú nhân vừa vặn kề bên Tô Tĩnh Hảo, kia Tô Tĩnh Hảo nhìn Ngôn Minh dậy, cũng phát hiện chính mình nguy cơ. Sợ hai dưới Tô Tĩnh Hảo bản năng đạp chân sau này đẩy, kết quả một cước liền đạp phải bên cạnh một cái nữ thú nhân, sau đó Tô Tĩnh Hảo mượn đạp người cái này lực đạo thành công lui về sau một bước lớn, cái kia nữ thú nhân lại xui xẻo. Trực tiếp bị Tô Tĩnh Hảo đạp phải mánh mã tượng chân phía dưới. Lúc này, đã muốn biến hóa qua một lần chân mánh mã tượng căn bản không kịp biến hóa lần thứ hai chân, mắt thấy kia chân liền muốn đạp đến cái kia nữ thú nhân trên người. Lấy mánh mã tượng hình thể, liền tính nó không dùng lực, chân rơi xuống sức nặng cũng mới lấy đem kia nữ thú nhân đạp cái chàng xuyên bụng hư thối. Cái kia nữ thú nhân hoảng sợ mở to hai mắt, quá mức sợ hai dưới tình huống, thanh âm ngược lại giống như bị khóa ở trong cổ họng. Liền cứ gọi cũng cứ gọi không ra ngoài, trong mắt chỉ có kia càng lúc càng lớn mánh mã tượng chân. Liền tại đây cái nữ thú nhân cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, trước mắt một đạo ngân quang chợt lóe, nàng cảm giác mình eo bị cái gì cho cuốn lấy, sau đó một cổ thật lớn lực lượng đem nàng nháy mắt kéo ra. Mánh mã tượng chân rơi trên mặt đất, đình chỉ bất động, cái kia nữ thú nhân chật vật quỳ ghé vào cách mánh mã tượng chân không xa địa phương. Sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ nhượng nàng toàn thân đều đang run rẩy, vừa mới sợ hai giống như đã tiêu hao hết nàng khí lực, giờ phút này tay nàng chân đều mềm mại không thể động. Một cái thanh âm ôn nhu từ trên đầu truyền đến, ngươi có khỏe không? Nhưng là dọa sợ kèm theo cái thanh âm này, một cổ ôn nhu lực lượng dũng mãnh tràn vào trong thân thể, nhượng nữ thú nhân vẫn bởi vì nghĩ mà sợ mà run rẩy thân thể nháy mắt khôi phục, tính cả sợ hãi cảm xúc đều bị trấn an xuống dưới. Nữ thú nhân ngẩng đầu, chính nhìn đến đứng ở trước mặt nàng song song ôn nhu khuôn mặt tươi cười, nữ thú nhân mặt lập tức đỏ, kích động, bởi vì nàng thấy được nàng vẫn sùng bái kính trọng song song đại trưởng lão biết mình là bị đại trưởng lão cứu, nữ thú nhân lập tức quỳ xuống, thành tâm thành ý cảm kích nói, cảm ơn đại trưởng lão đã cứu ta. Song song ôn hòa cười đưa tay nâng dậy nàng, đứng lên đi, về sau người nhiều thời điểm phải cẩn thận chút, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Trấn an cái này nữ thú nhân, lại trấn an một chút vây xem thú nhân, song song lúc này mới quay người nhảy dựng, nhảy lên mánh mã tượng phía sau lưng. Cùng lúc đó, song song trong tay thiên ti nhiều nháy mắt phát ra, ôm lấy phía dưới Ngôn Minh eo đem hắn cùng nhau mang theo mánh mã tượng phía sau lưng. Ngôn Minh cùng song song, trường không ba người dâng lên hình tam giác ngồi ở mánh mã tượng trên lưng, may mà cái này mánh mã tượng phía sau lưng đầy đủ rộng lớn, ngồi xuống ba người như cũ không chen. Ngôn Minh nhìn đến song song sau, nhẹ không thể thành nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn bị Tô Tĩnh Hảo cho cuốn lên, hắn liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Cái gì muốn hảo hảo cảm ơn hắn liền không muốn cho hắn cùng nàng đi, hắn không chịu lại trái lại nghĩ cách hỏi hắn nơi ở, muốn tới tìm hắn, bày lại bày không khởi, quả thực là đáng ghét rất. Tại hiện đại thời điểm, Tô Tĩnh Hảo chỉ là một cái phổ thông nữ nhân, căn bản cũng không có cái gì diễm nộ, lá gan cũng không lớn. Nhưng là từ lúc đến cái này thú nhân thế giới, biến thành một mỹ nữ, còn được đến ba tuấn mỹ nam nhân sủng ái, cam nguyện vì nàng cùng nhau chia sẻ nàng bắt đầu, Tô Tĩnh Hảo liền tin tưởng cực độ bành trướng lên. Từ nguyên bản nhìn thấy soái ca cũng không tốt ý tứ hướng trước mặt thấu, biến thành hiện tại cảm thấy thế giới này sở hữu mỹ nam cũng không thể không thích nàng, đều nên vì nàng khuynh đảo. Cho nên nhìn đến Ngôn Minh như vậy cái nhượng nàng cảm giác được trước nay chưa có tim đập thình thịch nam nhân sau, Tô Tĩnh Hảo liền thập phần to gan biểu đạt tái mộ ý không nghĩ tới là Ngôn Minh đối với nàng lấy lòng, cũng không có bất kỳ nào vui sướng thần sắc, ngược lại biểu hiện thập phần không kiên nhẫn. Đây chính là Tô Tĩnh Hảo tự xuyên qua vừa đến chưa từng có qua đãi ngộ. Tô Tĩnh Hảo tự nhiên là hết sức không phục, trong lòng cũng rất không thoải mái, nhưng là không đợi nàng tiếp tục dây dưa, Nôn Minh liền bị song song thiên thi nhiễu mang đi, nhảy lên mảnh mã tượng phía sau lưng. Sau đó Tô Tĩnh Hảo liền như vậy trơ mắt nhìn Nôn Minh thật cao ngồi ở mảnh mã tượng trên lưng, cách nàng càng ngày càng xa, bên hai có thú nhân nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền tới. Hoa! Vừa mới cái kia có phải hay không chính là chúng ta hy vọng thành tứ trưởng lão, không nghĩ tới chúng ta cùng tứ trưởng lão lại khoảng cách gần như vậy, tiếp xúc qua tứ trưởng lão nhìn một chút ta, vừa mới ta còn giống như cùng hắn đứng chung một chỗ. Hảo may mắn Tô Tĩnh Hảo lỗ thai ong long vang, cái kia tuấn mỹ xuất trần giống như trích tiên giống nhau người, thế nhưng chính là hy vọng thành tứ trưởng lão Ngôn Minh khó trách vừa mới sẽ bị cái kia song song đại trưởng lão mang theo manh mã. Tượng lưng trước đó song song xuống mánh mã tượng thời điểm, Tô Tĩnh Hảo thấy rõ dung mạo của đối phương. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà đối phương mặc một thân phiêu giật vũ phục, dung mạo tinh xảo làm cho người ta không thể rời mắt đi, quanh thân khí độ thập phần bất phàm, là cái viễn siêu chính mình mỹ nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Tô Tĩnh Hảo sắc mặt có chút âm trầm, xuyên qua sau thuận buồn xuôi gió sinh hoạt nhượng nàng có chút bá đạo, coi trọng gì đó nhất định phải lấy đến. Coi trọng nam nhân cũng nhất định phải được đến. Đối với cự tuyệt chính mình Ngôn Minh, Tô Tĩnh Hảo luyến tiếc tức giận, không khỏi giận cho đánh mèo đến song song trên người, cảm thấy cái này nữ nhân nhất định là thích Ngôn Minh, mới gặp không được Ngôn Minh cùng nữ nhân khác nói chuyện.